Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 173, không chết tức sinh. Ai, thật sự là bất đắc dĩ. Bạch Thủy đứng dậy, tiếp tục đi tới. Tầng thứ 5 mặt khác cái khác ba phương hướng. Dần dần, Tokikake cha thần hai người cũng đều gặp sói tuyết. Bất quá hai người đều giống như Bạch Thủy, trực tiếp mở giết, sau đó đem sói tuyết trên thân thật dày da lông đào xuống dưới. Dần là kiếm khách, mà Tokikake cũng không phải là Bạch Thủy trong tưởng tượng năng lực già, mà là một cái thể thuật đại sư. Chỉ có Smoker, y nguyên còn tại khổ bức cùng sói tuyết chiến đấu. Hắn thiếu khuyết tất sát một kích. Đối sói tuyết rất khó tạo thành tổn thương gì. Bởi vậy, hắn là bốn người bên trong nhất chật vật một cái. Smoker trong lòng không phục lắm, nhưng hắn lại nhất định phải đối mặt hiện thực. Thật sự là hắn là yếu nhất. Tầng thứ 5 quan trắc trung tâm. Ba người này không khỏi cũng quá mạnh đi. Dạng này người trong hải quân cũng không tính rất mạnh sao? Quan trắc nhân viên nhìn xem Bạch Thủy ba người chiến đấu, không khỏi thở dài, ba người cơ hồ đều là trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Căn bản không phế khí lực lớn đến đâu, người này giống như gọi Smoker đi, thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc trái cây năng lực giống như chẳng ra sao cả a. Có câu nói rất hay, có so sánh liền có tương đối. So sánh qua về sau, Smoker tự nhiên trở thành yếu nhất một cái kia. Đã như vậy, vậy liền đến điểm kích thích đi. Hắc hắc, trong tầng thứ 5 mặt vẫn là có mấy cái lợi hại ra hỏa. Quan trắc nhân viên cười hắc hắc nói, có chút âm hiểm cảm giác. Tầng thứ 5 vốn là không có điện thoại chung, bởi vì tải thấp như vậy ấm phía dưới, trên cơ bản không có điện thoại chung có thể còn sống. Nhưng không chịu nổi Sengoku khẩn cầu, Vegapunk cho Sengoku làm một chút chỉ có 1,5 năm tuổi thọ siêu cấp kháng đông lạnh điện thoại chung, cho nên lúc này mới có quan trắc nhân viên giám sát tầng thứ 5 sự tình. Bạch Thủy nơi này cũng chính là tại quan trắc nhân viên nói chuyện đồng thời, Bạch Thủy trước mặt đột nhiên bay nhào mà đến một đạo cực tốc huyễn ảnh, để hắn không khỏi giật mình. Kamahi phất động liền tránh qua, tránh né một kích này. Hiu, nhưng này đạo ảo ảnh y nguyên không buông tha, trên không trung đánh một vòng, lại tiếp lấy hướng Bạch Thủy mà tới. Vũ trang cứng lại, thấy thế Bạch Thủy không khỏi nhún nhún lông mày, có chút giật mình cái này huyễn ảnh lực khống chế. Tay phải Busosoku Haki cứng lại, liền một quyền oanh kích mà đi. Vụt, tiếng kim loại bạo hưởng, vừa mới đối bính, Bạch Thủy liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hướng hắn đánh tới, để hắn cũng không khỏi hơi run một chút rung động. Bay nhào mà đến một cỗ sắc bén sóng gió, đánh trên mặt nhói nhói vô cùng. Tận đến giờ phút này, Bạch Thủy mới nhìn rõ đối thủ của hắn đến cùng là cái gì. Đây là một cái biến thành bọ ngựa hải tặc. Bạch Thủy nghĩ đến hẳn là hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực đi. Hạt ánh sáng cước kia trong mắt người đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Bạch Thủy giật mình, cánh tay phát lực, về sau vừa lui, đón lấy, liền cực tốc đạp đi. Cùng người này nhào cắt mà đến dao nhọn lần nữa đụng vào nhau. Bành, lần này đổi lại người kia giật mình, Bạch Thủy một cước này lực lượng, thế mà để hắn đều có chút không chịu nổi, để hắn không khỏi lui về sau 4-5 bước, xưng tên ra. Bạch Thủy tay phải thương trong nháy mắt xuất hiện, đối kia đầu người nói, hắc hắc, ngươi đây cũng không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi sẽ chết trong tay ta là đủ rồi. Người kia cười hắc hắc. Phía sau kia mỏng như cánh ve cánh chim cực tốc chấn động, liền lại hướng phía Bạch Thủy mà tới. Khặc khặc, giống như ngươi tuổi trẻ hải quân, ta thích nhất, bởi vì giết các ngươi rất có cảm giác thành công a. Nói, chỉ thấy người này vung ra một đạo hàn quang, lao thẳng tới Bạch Thủy khuôn mặt mà đến. Cái này nếu là một cái không tốt, Bạch Thủy mệnh liền không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.